Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1051. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1051. Phải, lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Còn hỏi cậu ta, lúc đó cậu ta nói muốn cho cậu đường xem. Cậu ta chụp xong bức ảnh, kéo chúng tôi rời khỏi. Cho nên chuyện đằng sau chúng tôi cũng không có nhìn thấy thì bị cậu ta cưỡng ép kéo đi rồi. Nếu như chúng tôi lúc đó không có rời khỏi, tiếp tục xem, chắc chắn có thể nhìn rõ cô Đường có đưa văn kiện cho người đó hay không. Nhưng cậu ta đã kéo toàn bộ chúng tôi đi, không để chúng tôi nhìn thấy. Một người nhắc nhở, người khác cũng nghĩ thông rồi. Cậu ta nói tò mò kéo chúng tôi qua đó xem, nhưng lại không có xem xong lại kéo toàn bộ chúng tôi đi rồi. Chuyện này căn bản rất kỳ lạ. Giống như cố tình để chúng tôi nhìn thấy một số thứ cậu ta muốn để chúng tôi nhìn thấy. Lúc này lời của mấy người đó đã khiến cả sự việc càng thêm rõ ràng. Ngôn tình hiện đại, phá án, cô nói xem chuyện này là sao? Đừng chỉ giả vờ thần bí, làm trò mê hoặc nữa. Viên Quân Hạo đột nhiên chuyển sang Tô Khiết, lông mày nhướng lên, có chuyện gì? Thiết nghĩ trong lòng các vị đều biết rõ, còn cần tôi nói sao? Chuyện này do đích thân cung tông trưởng thẩm vấn. Tô Khiết khẽ mỉm cười. Sự việc đã đến nước này. Sự việc đã rất rõ ràng rồi. Ở đây đều không phải kẻ ngốc. Ai có thể nhìn không hiểu chứ? Sự việc đã đến mức này. Hiệu quả mà cô muốn đã đạt được rồi. Tiếp theo, tôi thấy cô chính là cố làm trò. Không thật sự có bản lĩnh. Khóe môi của Viên Quân Hạo nhếch lên. Bộ dạng rất rừng rưng. Chỉ là khóa môi hơi nhếch lên giống như đang khẽ cười mỉa. Người phụ nữ này muốn mượn tay của cung tông trưởng đối phó nhà họ Cố. Nghĩ cũng khá hay. Có điều, dưới loại tình cảnh này, cung tông trưởng quả thật không thể bảo vệ được nhà họ Cố. Cậu nói điều này rốt cuộc là sao? Cung tông trưởng tự nhiên cũng biết là có chuyện gì. Trong lòng ông ta càng rõ người ở đằng sau âm mưu chuyện này là ai. Nhưng bây giờ dưới tình hình như thế, ông ta bắt buộc phải thẩm vấn nghiêm ngặt. Cố Nam nhìn người đàn ông đó, lén ra hiệu bằng mắt với anh ta. Tôi nhận hết, là tôi, đều là kế hoạch của tôi. Triệu Lại Từ trực tiếp ngồi sụp xuống sàn, thái độ nháy mắt trở nên thay đổi lớn. Những chuyện này đều là kế hoạch của tôi, là tôi tìm tên thợ mộc đó đến gài cô Đường. Trong đôi mắt hơi nheo lại của Đường Vân Thành nhiều thêm vài phần ý lạnh. Khóe môi của Tô Khiết cũng xuất hiện nụ cười lạnh. Xem ra, nhà họ cố định để người này làm kẻ chết thay rồi. Có điều, mục đích hôm nay của cô không phải là nhà họ Cố. Mà như thế nào lấy được tư liệu toàn diện hơn. Cho nên, cô cũng không muốn xen vào. Đương nhiên, đợi đến khi phá án xong. Cái gì là cơ hội? Cái có là thời gian đối phó nhà họ Cố. Cố Nam nghe thấy Triệu Lại Tử nhận hết tội về mình thì thầm thở phào. Nhà họ Cố cũng âm thầm thở phào. Có cung tông trưởng ở đây. Người này đều đã nhận tội rồi. Đương nhiên sẽ không liên lụy đến người của nhà họ Cố bọn họ nữa. Anh tại sao muốn làm vậy? Cung tông trưởng thật ra cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Giả bộ hỏi một câu. Tôi. Là vì lần trước bị Đường Vân Thành phê bình trước mặt mọi người. Tôi không phục, cho nên bèn muốn trả thù. Nghĩ ra chủ ý như thế. Lý do của người đó tìm được cũng không tệ. Hơn nữa trước đó quả thật vì anh ta vi phạm quy định mà bị Đường Vân Thành phê bình và xử lý trước mặt mọi người. Được rồi, chuyện này cũng đã rõ ràng rồi. Chúng ta đều giải tán đi. Ông cụ Lưu đứng dậy. Muốn rời khỏi. Ý tứ chính là nói chuyện này kết thúc ở đây thôi. Khoan đã, Tô Khiết đột nhiên mở miệng lần nữa. Cách chương.